Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, chật vật mà đi. To lớn nổ tung cùng sóng trùng kích chớp mắt đem những luân hồi giả kia toàn bộ cho đánh bay ra. Ngoài, lưu tại trung ương chỉ còn dư lại Thanos cùng vị kia thanh tú nam tử. Không nghĩ tới hắn tú thanh tú khí, lại có thể cùng ôm có power gem Thanos bất phân cao thấp. Đương nhiên, người có thể nói Thanos là dựa vào power gem, nhưng đối phương cũng là dựa vào thanh kia long tước thần đao. Song phương đều ở dựa vào ngoại lực, thế nhưng Thanos nghĩ đến cái kia ở tố chất thân thể trên cùng hắn không muốn trên. Thế nhưng ở kỹ xảo trên vượt xa chính mình Ogurizin. Hắn đã từng nói, hắn Space Stone chỉ có điều là vì trung hòa power gem sức mạnh. Hắn mục tiêu thực sự là vì ở trên nhục thể thành là tối cường, hoặc là nói siêu thoát. Nói thật hắn là không tin Ogurizin có thể siêu thoát. Bởi vì hắn phỏng chừng hắn bắt được 6 viên Infinity Stone. Tay cầm Infinity Gauntlet thời điểm, hắn mới có thể siêu thoát thế giới này. Vũ trụ này, thế nhưng hiện tại, có người nói hắn muốn dùng nhục thân siêu thoát, hoặc là nói, vượt qua, chuyện này quả thật chính là không có khả năng lắm sự tình. Thế nhưng ở dùng Power Gem cùng đối phương chiến đấu qua sau, đối phương cũng có không thấp hơn Power Gem bảo vật, như là Power Gem vật như vậy, ở vũ trụ ít nhất còn có 5 cái, ở những thế giới khác bên trong. Phải chăng cũng có nhiều như vậy chứ? Những này xâm lấn Marvel thế giới người. Có lẽ mỗi cái thế giới đều có loại này mạnh mẽ bảo vật cũng khó nói. Hắn hiện tại chỉ là đối mặt một người này thôi. Odin bên kia còn có một cái. Có lẽ Ogurizin bên kia còn có một cái. Ancient One Pháp Sư bên kia có lẽ còn có một cái. Thậm chí cái kia không ra tay người địa cầu bên kia cũng còn có một cái. Giả như 4 cái nắm giữ loại này mạnh mẽ vũ khí người đến công kích hắn. Trừ phi tập hợp đủ 6 viên Infinity Stone. Không phải vậy Thanos tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Điều này làm cho hắn ở trong chiến đấu cũng đã bắt đầu trầm tư chuyện này. Chỉ bất quá đối phương sức chiến đấu thực sự là kinh người. Lúc này mới chốc lát công phu. Một đạo màu đỏ laser liền vượt qua bụi. Thẳng đến Thanos mặt mà tới, Thanos tay phải hầu như ở này vài giây thời gian trong đã bắt đầu mọc ra mới mẻ thịt đến. Thế là tay phải hắn nắm tay, phía trên mang theo sóng năng lượng, trực tiếp chống lại rồi đòn đánh này. Đừng quên, Thanos năng lượng thả ra cũng là 7. Ở trong phim ảnh, Thanos hầu như không có lộ ra quá một chiêu này. Liền là ở mới vừa rồi cùng Ogurizin trong chiến đấu. Một chiêu này cũng chỉ có điều là đẩy mạnh thân thể hắn động lực thôi. Năng lượng thả ra, xác thực rất huy, thế nhưng đó là đối với hạ vị giả mà nói. Cường giả đối hạ vị giả, đánh như thế nào làm sao có. Năng lượng thả ra là nhanh nhất dọn bãi năng lực, thế nhưng một khi đối mặt cùng đẳng cấp cường giả, bất luận là ai đều có thể dễ dàng chống đối. Coi như là những pháp sư kia đều có chống đối biện pháp. Chỉ đối với người bình thường hữu hiệu công kích là không có cách nào đứng thẳng ở cường giả trong điện đường có đất đặt chân. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới bực này cường lực công kích có thể bị Thanos dễ dàng như thế ngăn trở. Liền cầm trong tay long tước đao xinh đẹp tuyệt trần thanh niên đều có chút ngây người. Thế nhưng hiện tại Thanos hai tay bị chế, hầu như là hào không đề phòng, vị kia ngược bị đánh cho lõm đi vào đại hán không biết lúc nào đã đi đến Thanos phía sau. Hắn một quyền đánh ra, phía sau phun ra loạn lưu đến, không ngừng gia tốc, để quả đấm của hắn uy lực phóng tới lớn nhất. Thế nhưng tựa hồ bắn về phía Thanos màu đỏ nhiệt năng kích phát rồi Thanos linh cảm. Chỉ nhìn thấy Thanos quanh thân chớp mắt bành trướng ra to lớn gợn sóng đến. Phảng phất một cái đầu đạn hạt nhân bình thường. Bên cạnh hắn bốn phía chớp mắt nở ra sóng năng lượng ẩn chứa uy lực thậm chí muốn so với đầu đạn. Hạt nhân càng mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc hắn nhưng là tay không có thể đem một tòa thành thị gọt bình. Kém chút một quyền đánh nổ mặt trăng nam nhân. Hiện ở trên người hắn phóng ra sức mạnh đủ để nổ ra trước mắt mấy người rồi. Thanos năng lượng thả ra thực sự là ra ngoài năm người kia dự liệu. Bọn họ chỉ là đến đánh Thanos. Đánh như thế nào đánh Thanos liền biến thành Long Châu bên trong siêu Saiya rồi. Tức khắc ở người đứng bên cạnh hắn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mãi đến tận ba người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thanos lúc này mới phát hiện có người lại đã lặng yên không một tiếng động đi đến hắn phụ cận. Trong tay cầm một cây chủy thủ, nỗ lực ám sát hắn. Hắn kỳ thực là không có một tí phát hiện, chỉ có điều là bởi vì đối phương năng lượng thả ra mà nhớ tới chiêu này. Sau đó đối phương vừa vặn xuất hiện tại thân thể hắn góc chết phụ cận. Hắn căn bản là không thấy đối phương, thế nhưng vẫn là đem bọn họ toàn bộ đều nổ bay ra ngoài. Đối phương bị nổ bay sau Thanos mới phát hiện hắn. Thật mạnh thích khách, Thanos trong lòng thất kinh. Hắn ở trong vũ trụ gặp qua vô số chủng tộc cùng chiến sĩ. Thế nhưng đều không có một người như là hắn như vậy. Thậm chí đã kề sát tới thân thể của hắn phụ cận. Những này người ngoại lai quả nhiên cũng không tốt chọc. Thanos nội tâm còn chưa kịp kinh dị xong. Liền nhìn thấy đối phương đột nhiên toàn tuyến lui lại. Chỉ có một người, con mắt tỏa ra mạnh mẽ tia laser bắn về phía hắn. Hắn vẫn là dường như vừa nãy như vậy dùng tia laser gắt gao chống lại Thanos tay phải năng lượng. Thế nhưng không biết lúc nào bọn họ một đội người đã tụ tập ở cùng nhau. Trong đó một cái nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm, chu vi 5 mét địa phương đã xuất hiện một cái ma pháp trận. Thanos hầu như không cần biết ma pháp trận là làm được việc gì liền biết đối phương muốn chạy trốn. Bởi vì không có người sẽ ở trong chiến đấu toàn bộ tụ tập cùng nhau. Các ngươi thật là to gan. Thanos tay trái chớp mắt phóng ra hào quang màu tím đến. Hắn gầm thét lên. Khoảng cách đối phương còn có 20 mét khoảng cách cũng đã một quyền đánh ra ngoài. Cú đấm này trừ bỏ cùng Long Tước đao va chạm bên ngoài, từ đầu đến cuối đều không có đánh đi ra. Hiện tại đánh sau khi đi ra ngoài, tức khắc bắt đầu hướng về ngay phía trước thôn phệ lên tất cả mọi thứ đến. Chỉ có điều làm hào quang lóe lên, dọc theo đường đi tất cả mọi thứ toàn bộ bị hủy tiêu diệt. Khi này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đến trước, bọn họ đã biến mất ở Thanos trước mặt. Một ánh hào quang lóe qua, sức mạnh mang tính hủy diệt cũng không có phá hủy bọn họ, mà là vồ hụt. Đem phía sau bọn họ 50 mét tất cả mọi thứ toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Sức mạnh to lớn để trong này trở nên cùng mặt trăng đồng dạng. Hết thảy thổ địa toàn bộ bị đè ép ở trên mặt đất. Mật độ hầu như cùng thủy ngân cách biệt không có mấy. Nơi này nhìn qua dường như một chiếc gương bình thường. Sạch bóng thật xinh đẹp. Thế nhưng Thanos lại không cam tâm thấp giọng rít gào. Vốn tưởng rằng chỉ có điều là vật trong túi, thế nhưng đối phương quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt năng lực, tuy rằng hắn mỗi người đều có thể dễ dàng đối chiến giết chết bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ tụ tập cùng nhau thời điểm, Thanos lại đối với bọn họ không thể ra sức. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Cũng khó trách Thanos như vậy không cam tâm rít gào lên tiếng rồi. Đối phương vô cùng quả đoán. Bảy người bên trong chớp mắt giảm quân số hai người. Thanos mạnh mẽ vượt qua dự tính. Bọn họ căn bản không có liều mạng dự định. Giả vờ giả vịt cùng Thanos cứng đối cứng chiến đấu mấy lần sau. Cuối cùng người Pháp sư kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng quần thể truyền tống trận. Đem những kia không có không gian thoát ly năng lực đội hữu cho mang rời khỏi nguy hiểm. Hiện tại, bọn họ tuy rằng mất đi hai cái đội hữu, thế nhưng những người khác đều may mắn còn sống sót đi. Đây tuyệt đối là chật vật bên trong,